Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 202. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ tại bệnh viện ở một tháng viện, liền suất việc Khương Tửu so với hắn sớm một tuần lễ xuất viện, bởi vì công ty đã kéo xuống gần một tháng tiến trình, cho nên xuất viện thời điểm cũng không có tới nhìn hắn, chỉ gọi Triệu Quyền Quyền cho hắn đưa một bó hoa. Đối với cái này, Ôn Tây Lễ là có chút bất mãn. Hắn từng nhận thức mình là Khương Tửu ân nhân cứu mạng, Khương Tửu xuất viện thời điểm không chỉ có không đến nhìn hắn, hắn xuất viện nàng cũng không có tới tiếp hắn, không khỏi cũng quá không đem ân nhân cứu mạng để vào mắt đi à nha. Điểm ấy bất mãn tại trở lại Ôn gia về sau, Khương Tửu thư ký Trần Thanh gọi điện thoại tới, nói Khương Tửu muốn ở công ty tăng ca, đạt đến đỉnh phong. Hắn trầm mặt cúp điện thoại, về tới nhà hàng, Ôn phu nhân ngồi ở trên bàn cơm, thấy mình nhi tử vẻ mặt xương lạnh đi tới đến, có chút nghi ngờ hỏi. Tây Lễ, làm sao vậy? Nàng đêm nay tăng ca, không trở lại. Ôn Tây Lễ ngồi ở món ăn, trên mặt ghế, không có chút hào khí, nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Tửu bày phóng chứ bộ đồ ăn, càng xem càng không vừa mắt, gọi người hầu tới đây cầm đi. Ôn phu nhân cho Khương Tửu nói tốt, Tửu Tửu một người chống đỡ lớn như vậy một cái công ty, dáng vẻ này ngươi cả ngày rảnh rỗi như vậy, ngoại trừ chỗ ở trong nhà đọc sách chính là đi ra ngoài uống tửu. Ôn Tây Lễ, cái quỷ gì, hắn cũng là rất bận rộn được không nào? Người yêu thương nàng cứ việc nói thẳng quá. Ôn phu nhân nghĩ hắn liếc, bày cái gì thối khuôn mặt, thiếu nợ ngươi 800 vạn tựa như. Cái này cơm không có cách nào khác ăn hết, ăn cơm tối xong, Ôn Tây Lễ đi ra ngoài rút một điếu thuốc. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Khương Tửu phát một cái tin nhắn. Mẹ của ta cho ngươi hầm cách thủy canh gà, đặt ở bảo vệ ôn trong dương, ngươi buổi tối trở về nhớ kỹ uống. Khương Tửu bên kia rất nhanh trở về tin nhắn, tốt trở về nhất định uống. Ôn Tây Lễ chằm chằm vào đằng sau, nhìn trong chốc lát không biết vì cái gì, nhìn ra một điểm đáng yêu, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng câu một chút. Trưởng thành, bán cái gì nảy sinh, hắn ở đây trong nội tâm hừ hừ, tâm tình rất tốt đưa di động thả lại trong túi quần, hừ phát cười nhỏ quay về trên lầu tắm rửa. Ôn phu nhân ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nhìn con mình vẻ mặt đắc ý theo trước mặt nàng đi qua ăn trái cây động tác có chút dừng lại. Thằng này, trở mặt so lật sách còn nhanh, nhanh như vậy thì có âm vòng tinh. Ôn Tây Lễ đi đến nửa đường, nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng Ôn phu nhân nói một câu. Mẹ, Khương Tửu buổi tối trở về muốn uống canh gà, ngươi nhớ kỹ làm cho người cho nàng hâm lại. Đã biết, Ôn phu nhân phất phất tay. Ôn Tây Lễ lúc này mới yên tâm đi lên lầu. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tây Lễ trong phòng tắm đánh răng, Ôn phu nhân mặc đồ ngủ tới đây gõ cửa. Tiểu Lễ, Ôn phu nhân cũng còn buồn ngủ, nàng đối Ôn Tây Lễ nói. Tửu Tửu ngày hôm qua trở về rồi sao? Ôn Tây Lễ đánh răng động tác dừng lại, hắn lúc này mới nhớ tới, đêm qua Khương Tửu con mẹ nó không có về nhà. Xem nhi tử biến sắc, Ôn phu nhân một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Nàng theo bản năng cho Khương Tửu nói tốt, Tửu Tửu công tác bận quá rồi. Ôn Tây Lễ sắc mặt không tốt lắm, thấu miệng cho Khương Tửu công ty máy riêng gọi một cú điện thoại. Nghe chính là Trần Thanh. Góc truyện audio.com, Trần Thanh tại trong điện thoại nói, Khương Tửu ngày hôm qua tan tầm quá trễ, không có biện pháp trở về, gần đây tại trung tâm chợ trong biệt thự để đi ngủ. Ôn Tây Lễ ngữ khí không kiên nhẫn, gọi nàng quay lại đây nghe, Trần Thanh dừng một chút bách tại Ôn Tây Lễ lạm dụng uy quyền, kiên trì đem điện thoại vô tuyến đưa cho Khương Tửu. Khương Tửu ngồi ở trên ghế làm việc ôm tay, chằm chằm vào đưa tới trước mặt điện thoại vô tuyến, vẻ mặt cảnh giác giống như Trần Thanh cầm trong tay chính là cái gì bom hẹn giờ. Ôn Tây Lễ cũng mặc kệ nàng có hay không đang nghe, chỉ ở trong điện thoại di động uy hiếp nói. Người đêm nay không trở lại, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, sẽ đem điện thoại cúp, tút tút tút, chiếu cố âm tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong vang lên, Trần Thanh đem điện thoại vô tuyến thả trở về, sau đó đối Khương Tửu giận dữ nói. Khương Tổng, ta biết rõ ngươi công tác bề bộn nhiều việc nhưng là cũng không có thể không để ý nhà A, điện thoại đều đánh tới trong công ty đã đến, cũng không thể mỗi lần đều là hắn tiếp A. Khương Tửu nhéo lông mày, nghe được Trần Thanh mà nói, trong lòng nghĩ, ngươi biết cái gì? Nàng chẳng qua là, công tác bận quá mà thôi. Ngươi đi ra ngoài trước A, nàng đối Trần Thanh nói. Trần Thanh nhìn nàng một cái than nhẹ một tiếng, đi ra. Khương Tửu tựa ở trên ghế làm việc vuốt vuốt ngực. Chẳng qua là vừa nghĩ tới muốn đi gặp Ôn Tây Lễ, trái tim của nàng cũng đã bắt đầu không thoải mái. Nàng từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hộc ra một hơi, cho Trần Thanh phát một cái tin nhắn. Đi mua cho ta một hộp thuốc giảm đau tới đây. Chạng vạng tối thời điểm, là Ôn Tây Lễ tự mình lái xe tới đón nàng. Khương Tửu còn phải làm xe lăn, hắn tự mình bên trên nàng văn phòng đem nàng ôm xuống. Chính trực lúc tan việc, người đến người đi, Khương Tử bị hắn ôm, hơi có chút ngượng ngùng, ngược lại là Ôn Tây Lễ không có chút nào người bình thường nên có không có ý tứ, quang minh chánh đại đem nàng ôm vào xe. Đi nơi nào ăn cơm, hắn tựa ở ghế lái, treo rồi. Xong, đương, lười biếng nghiêng đầu xem nàng. Khương Tử mở chừng hai mắt, phụ cận có một tiệm cơm Tây. Ôn Tây Lễ liếc nhìn nàng, nghe được câu trả lời của nàng, khẽ suy. Một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời không muốn gặp ta. Khương Tử, làm sao sẽ, nằm viện thời điểm không đến xem ta, xuất viện thời điểm không đến tiếp ta, khi về nhà cũng không thấy bóng dáng. Ôn Tây Lễ của trách tội của nàng chứng nhận, thò tay ngắt nàng một chút khuôn mặt. Công tác so với ta càng đẹp mắt, ngươi cùng nó kết hôn tốt rồi. Khương Tử lệch ra một chút đầu, nhìn xem hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười một chút. Ken rồi, nàng gom góp quá mức ở hắn trên mặt hôn một chút dụ dỗ nói. Ta rơi xuống quá nhiều tiến độ, không tại mấy ngày nay đem tiến độ vượt qua, niên mặt công trạng bảng báo cáo. Cho sếp, chỉ sợ sẽ không quá tốt xem. Ôn Tây Lễ chống đỡ khuôn mặt lười biếng nói. Một mình ngươi nuôi dưỡng nhiều người như vậy, có mệt hay không a? Công ty này là ta mẹ lưu lại. Khương Tử cười cười, ta không cố gắng một chút bị người đoạt rời đi liền hỏng bét. Ôn Tây Lễ giật giật môi, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Lại nói tiếp ngươi còn không có đem ta mang cho mẹ của ngươi nhìn xem. Khương Tử ngưng mắt nhìn qua mặt của hắn, đáy mắt là ôn tồn tại ý nghĩ. Yêu thương, nàng nắm tay, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, dùng bình thản ngữ khí đối Ôn Tây Lễ nói. Góc chuyện audio.com, tốt các loại cái này quý hết bận, chúng ta phải đi xem nàng a. Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái, nhìn xem nàng xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt khóe môi có chút ngoéo. Một cái, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa bóp một cái tóc của nàng, lái xe đi phía trước chạy tới. Tại nhà hàng Tây đã ăn xong bữa tối, Khương Tử cùng Ôn Tây Lễ trở về bọn hắn tại trung tâm chợ nhà. Nàng tiến thư phòng xử lý một chút không có hồi phục biêu kiện, nghĩ đến Ôn Tây Lễ trong phòng ngủ đợi nàng, nàng chậm rãi hít một hơi, lấy ra trong bọc Trần Thanh đi bệnh viện cho nàng mở đơn thuốc thuốc. Dược hiệu rất mạnh cho nên bác sĩ khai mở cho nàng cũng không nhiều lắm, Khương Tử ăn hết một hạt ngồi ở trên mặt ghế, lẳng lặng các loại dược hiệu phát tác. Nàng chống đỡ cái chán, có chút từ nhắm hai mắt, khuôn mặt tại dưới ánh đèn, hiện ra vài phần mơ hồ mỏi mệt. Cách chương.